Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, đứng được quá cao cũng không dễ. Bình tĩnh mà xem xét, đó là cái không tệ phương thức giải quyết, xuất ra một chút xíu món tiền nhỏ, lại có lấy chính mình sinh ý diễn sinh, cho ý đồ làm tiền các thân thích một đầu sinh lộ. Nhìn qua vẫn là cái cầm tiền lương, nhưng là đến một lần nhiều làm nhiều đến. Thứ hai, bao nhiêu có thể phân điểm nhi cổ phần, trông cậy vào làm lớn bao nhiêu đương nhiên không có khả năng. Cuối cùng vẫn bằng khí lực ăn cơm, có thể nghĩ muốn so những người khác qua đỡ một ít. Đó còn là không có vấn đề, nhưng là Hồ Hiểu Hoa làm sao biết, chuyện này đặt tại bất luận người nào bên trên là coi như không tệ giải quyết con đường. Nhưng để ở Thạch Lỗi trên thân, thật đúng là không tốt lắm giải quyết, trừ phi Thạch Lỗi dùng là mình tự chủ tiền tài đến giúp các thân thích thành lập này nhà công ty. Mà lại, Thạch Lỗi làm ra hành nghiệp, muốn phát triển diễn sinh hành nghiệp, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thạch Lỗi hiện tại có hai cái xí nghiệp, hai nhà này xí nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói hắn đều không phải là duy nhất đại cổ đông. Khải Tuyên hắn cùng Đồng Trì Thanh cổ phần nhất trí, Tránh Mau Ngụy Tinh Nguyệt mới là đại cổ đông. Nhưng là cũng may hai cái này xí nghiệp, Thạch Lỗi nói cơ cũng có thể coi là số. Điểm này, mặc kệ là Thạch Lỗi, vẫn là bên người bằng hữu, cùng trong nhà những thân thích đó, hiển nhiên cũng đều là lòng dạ biết rõ. Cái này lại càng dễ nhượng những thân thích đó cho rằng Thạch Lỗi muốn cho bọn hắn an bài cái thư thư phục phục lấy tiền nhàn chức không có bất luận cái gì khó khăn. Thế nhưng là hai nhà này xí nghiệp, nói trắng ra sản phẩm đều cực kỳ duy nhất. Khải Tuyên làm là thành thị xe đạp, cùng hưởng xe đạp, có thể phát triển ra diễn sinh hành nghiệp, cơ hồ cũng chỉ có xe đạp chế tạo. Thế nhưng là đừng nói xe đạp chế tạo, loại vật này là cái việc cần kỹ thuật. Căn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể học được. Phẩm khống cùng thiết kế lắp ráp, căn liền đều không phải là nói một kẻ tay ngang học thêm mấy ngày liền có thể học hội. Ánh sáng là muốn làm ra một nhà xe đạp xưởng chế tạo. Cái này đầu tư không có mấy ngàn vạn đều khó có khả năng. Nguyên một lội dây chuyền sản xuất đây, Tránh Mau liền càng thêm cần khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nói là pin hành nghiệp có chút trời chiều sản nghiệp ý tứ. Nhất là không ôm vòng. Cái này tương đương làm người lên án. Có thể cái nghề này bên trong, cho dù không nói than chỉ ăn kim loại hình công nghệ cao, vô cùng đơn giản một cái lithium battery sản xuất, cũng tuyệt đối không phải một kẻ tay ngang có thể trong ngắn hạn hiểu rõ. Thật muốn đầu tư một cái xung điện bảo sản xuất nhà máy, đầu tư sẽ chỉ ở xe đạp nhà máy phía trên. Đương nhiên, nếu như chỉ là từ còn lại công xưởng đặt hàng pin tổ, chính mình công xưởng sản xuất xác ngoài tiến hành lắp ráp, khả năng này sẽ đối với sản xuất yêu cầu cùng đầu tư quy mô có rất lớn giảm bớt. Có thể vô luận như thế nào giảm bớt, mấy trăm vạn cũng thật đúng là chưa hẳn có thể mở đạt được dạng này một nhà công xưởng đến. Liền không nói lấy loại phương thức này lắp ráp đi ra xung điện bảo, có thể hay không đạt tới Tránh Mau yêu cầu tiêu chuẩn. Dù sao tới nói, Thạch Lỗi hiện trong tay hai nhà công ty, nó diễn sinh hành nghiệp, khẳng định đều không phải là hắn tự chủ tiền tài có thể gồng gánh nổi. Đồng thời cũng không phải trong nhà những thân thích đó có thể ứng phó. Hồ Hiểu Hoa còn tại kỹ càng giới thiệu, những thân thích khác đương nhiên sẽ không như vậy mặc kệ. Mà chính là đợi đến bọn họ ý thức được hảo hảo học thủ nghệ liền nhất định có thể được sống cuộc. Sống tốt về sau, lại đem bọn hắn đều chiêu tiến công ty. Chỉ là cổ phần liền không có Hồ Hiểu Hoa vị kia biểu thúc cầm nhiều như vậy. Mà chính là 2-3 cái điểm không giống nhau. Thế nhưng là, Thạch Lỗi đã sớm minh bạch. Hắn cũng từ tâm lý phủ định cái này, biện pháp tốt. Biện pháp kỳ thực không tệ. Chỉ là không thích hợp bởi vậy. Thạch Lỗi các loại Hồ Hiểu Hoa triệt để sau khi nói xong, chậm rãi lắc đầu, nói, cái này thật là cái rất không tệ giải quyết con đường. Nhưng đối ta không thích hợp, trong nhà người trước kia là làm bất động sản khai phát. Sửa sang cái gì, đúng lúc là nguyên bộ sản nghiệp, mà lại khởi điểm thấp, dễ dàng học, chỉ ít học hội quản lý một chi tiểu hình sửa sang đội vấn đề không lớn. Có thể công ty của ta, nguyên bộ sản nghiệp căn cũng không phải là dễ dàng như vậy học hội. Huống chi, cái này đầu tư đến bao lớn? Hồ Hiểu Hoa cười lắc đầu, nói, người nghĩ quá nhiều, không phải nói làm nguyên bộ sản nghiệp liền nhất định phải làm sản xuất công ty. Còn có bảo hành đâu? Sung điện bảo cái kia không dễ làm. Xe đạp bảo hành, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn có thể gặp được đến cái gì kỹ thuật nan đề? Người những đan đó xe, mỗi ngày giữ gìn phí dụng là bao nhiêu? Cho người khác kiếm lời theo cho nhà mình thân thích kiếm lời. Thật không có gì khác biệt. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Hồ Hiểu Hoa lời nói này dụng ý cũng không phải khiến hắn bỏ vốn làm một cái sản xuất xưởng, mà chính là muốn để hắn đem công ty bộ môn bảo hành độc lập đi ra. Hoặc là nói thành lập toàn gia công ty, chuyên môn phụ trách giữ gìn cái này một khối. Chỉ là, hiện tại Khải Tiên xe đạp liền đã bao trùm 7-8 tòa thành thị. Mà tại Khải Tiên bản kế hoạch bên trong, trong nước sở hữu tỉnh lỵ, trừ cá biệt thực sự không thích hợp cưỡi xe địa phương. Còn lại tỉnh lỵ là nhất định phải toàn bộ bao trùm. Lại thêm các tỉnh trọng yếu hơn 2-3 giây thành thị, nhất là Đông Bộ Nam Bộ, cơ hồ mỗi tòa thành thị đều là phạm vi bao trùm. Dạng này lông đánh giá đánh giá, Khải Tiên chuẩn bị lên sàn thời điểm, chí ít cũng phải bao trùm đến hơn 100 tòa thành thị. Lớn như vậy phạm vi, trong nhà những thân thích đó có thể ứng phó tới a? Mà lại, bọn họ nguyện ý ly biệt quê hương rời đi Nhuận Châu a? Hồ Hiểu Hoa tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi do dự. Hắn nói, Khải Tiên hiện tại cho dù tính cả Tây Khê cái này thị trường, cũng bất quá bao trùm 8 tòa thành thị. Trước mắt chính yếu nhất cũng là hai khối lớn. Một là Châu Tam Giác, hai là Trường Tam Giác. Ta không biết các ngươi tương lai quy hoạch như thế nào, nhưng các ngươi gia thân thích có thể có bao nhiêu? Cho một cái Châu Tam Giác, hoặc là lân cận cho cái Trường Tam Giác, còn chưa đủ bọn họ tiêu hóa. Ngươi thật đúng là định đem toàn bộ Khải Tiên phía dưới sở hữu bộ môn bảo hành đều giao cho bọn hắn. Thạch Lỗi cười, đúng nha, hắn hiện tại vị trí đứng tương đối cao, đã thành thói quen dùng dược nhị phương thức qua suy nghĩ vấn đề. Tưởng tượng cũng là cả nước, ngược lại là xem nhẹ một cái cả nước tính, thậm chí ngày sau muốn phát triển đến quốc ngoại qua công ty. Khu vực hóa là phi thường trọng yếu chiến lược trình tự. Nhưng là ta sợ bọn họ năng lực. Hồ Hiểu Hoa trợn mắt chừng một cái. Nói, người trời sinh liền sẽ nhìn xa trông rộng. Chính ngươi còn không phải một chút xíu học được. Giữ gìn cái này một khối có cái tốt. Dù sao là cái chỉ toàn hao tổn bộ môn, tuyệt không có khả năng sinh ra lợi nhuận. Chỉ cần quản lý chẳng phải hỗn loạn, kỳ thực vấn đề đều sẽ không quá lớn. Việc tốn sức có chỗ tốt, cái kia chính là ra bao nhiêu lực liền dẫy bao nhiêu tiền. Thạch Lỗi gật gật đầu, nghiêm túc suy tư một phen, vẫn cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng là, đã giữ gìn là chỉ toàn hao tổn, lại đem cái ngành này độc lập ra ngoài, ta làm sao cùng bọn hắn hoàn thành kế phí đâu? Cũng không thể lấy xe duy tu chiếc số lượng xem như kế phí đơn vị đi. Dạng này bọn họ cố ý hư hao Khải Tiên xe đạp, sau đó báo tu cái này cùng chúng ta bộ môn bảo hành chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu hoàn toàn không giống. Hồ Hiểu Hoa thở dài, nói, ngài thật đúng là vĩ mô quen. Này đến, hạ, sự tình ngươi là một chút đều không hiểu a, nói thế nào? Một cái không có khả năng có lợi nhuận, nhất định là chỉ toàn hao tổn bộ môn, mặc kệ quản lý tốt bao nhiêu, đều nhất định sẽ có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Mà loại này chuyện ẩn ở bên trong, xem như người quản lý, là nhất định phải híp mắt dễ dàng tha thứ nó tồn tại. Xem như công ty tầng diện, chỉ cần cam đoan hao tổn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Nói ví dụ, xe đạp sử dụng nhiều lần lần cùng hao tổn trình độ ở giữa số liệu liên quan. Cái này thủy chung nắm giữ tại các ngươi kỹ thuật bộ môn trong tay. Ngươi lo lắng cái gì? Bên kia siêu, liền trừ tiền a, mà chỉ cần tại kỹ thuật bộ môn giám sát cho rằng có thể trong phạm vi chịu đựng. Có chuyện ẩn ở bên trong cũng liền tùy bọn hắn. Nước quá trong ắt không có cá. Mà lại, giữ gìn cũng không chỉ là bảo hành cái này một khối. Còn có cao điểm thời kỳ xe đạp vận chuyển cái này ngươi so ta hiểu biết nhiều. Những này, càng là từ kỹ thuật bộ môn trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Bọn họ chỉ cần làm theo. Cái này một khối, cho bọn hắn tính theo sản phẩm chính là. Cuối cùng, vẫn là câu nói kia. Chịu dùng lực khí, liền có thể tiết kiệm nhân thủ. Lợi nhuận cũng lại càng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.